Chương 1208, cả gốc lẫn lãi. Dùng lôi bạo thân phận cùng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Khương Vân trong mi tâm lôi đình ấn ký tác dụng kia là vạn lôi chi mẫu lưu lại ấn ký bây giờ lôi bạo. Mặc dù là cao quý lôi cúc thiên chủ, người ở bên ngoài nghĩ đến, hắn khẳng định đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là trên thực tế, hắn còn kém một bước cuối cùng. Không dùng đến không lâu, hắn liền đem nên đón thiên nhân thứ ngũ kiếp, chỉ có vượt qua, mới có thể chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Chỉ tiếc, cho dù hắn đã làm tốt đại lượng chuẩn bị, nhưng là vẫn không có lòng tin có thể vượt qua cuối cùng này một lần thiên kiếp. Thế nhưng là bây giờ vạn lôi chi mẫu ngoài ý muốn thức tỉnh, đồng thời trả lại Khương Vân lưu lại một đạo ấn ký, lại là để hắn thấy được hy vọng. Nếu như mình có thể có được lôi mẫu ấn ký, như vậy chính mình liền sẽ thực sự trở thành lôi đình chi chủ, tiêu hoàn toàn chắc chắn đi vượt qua thứ ngũ kiếp, từ đó cảm ngộ lôi chi đại đạo cho đến lúc đó, chính mình chỗ nào sẽ còn để ý cái này nho nhỏ lôi cúc tiên. Thậm chí, chính mình có lẽ đều có thể cùng đạo tôn bình khởi bình tọa mà muốn thực hiện cái này một nguyện vọng tiền đề, liền là giết Khương Vân, cướp đi lôi mẫu lưu lại ấn ký cổ bất lão. Ngươi cho rằng ta không động thủ, liền không có người có thể giết ngươi bảo bối này đệ tử sao? A không kg chính bản thủ phát y khuynh vũ, thay vi sư giết Khương Vân lôi bạo đã là không thèm đếm xỉa, dù sao đã đắc tội cổ bất lão, chính mình cũng liền không cố kỵ gì. Huống chi, giống như hôm nay không giết Khương Vân, như vậy kết quả của mình sẽ so Khương Vân thảm hại hơn, sở dĩ chính hắn không còn dám xuất thủ, lại là để cho mình đệ tử xuất thủ. Thẩm Khuynh Vũ nhẹ gật đầu, vừa định muốn Khương Vân đi đến, Tuyết Tiên tử lại là thân hình lóe lên, ngăn tại hắn trước mặt. Lôi bạo lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Tiên tử nói, hôm nay ai dám giúp Khương Vân, ta giết kẻ ấy. Mặc dù lôi bạo không thể đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là đối những người khác xuất thủ lại là không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Tuyết Tiên tử mặc dù biết chính mình khẳng định không phải lôi bạo đối thủ, nhưng là mình đã đáp ứng lôi mẫu, mà lại cứu Khương Vân đối với mình cùng Tuyết Liên tộc đều có chỗ tốt rất lớn, cho nên nàng do dự phía dưới, vẫn là muốn ngăn cản Thẩm Khuynh Vũ. Nhưng mà Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, để hắn đến đây đi, giống như đổi lại trước đó, Tuyết Tiên tử có lẽ còn sẽ không để ý Khương Vân ý kiến, nhưng là tại tận mắt kiến thức Khương Vân làm ra những chuyện này về sau, Tuyết Tiên tử rốt cục lách mình, nhường đường ra. Thẩm Khuynh Vũ trực tiếp cất bước xuất hiện ở Khương Vân trước mặt nói, vừa mới ngươi ta một trận chiến còn chưa kết thúc, hiện tại, chúng ta tiếp tục. Khương Vân gật đầu nói, tới đi. Hử, Thẩm Khuynh Vũ cười lạnh, tay giơ lên, lập tức tiểu có mấy đạo lôi đình hướng về Khương Vân công kích mà đi, tiếng sấm ầm ầm, khí thế kinh người. Khương Vân lại là mặt không biểu tình, vẹn vẹn tay giơ lên, lăng không chỉ một cái, điểm hướng về phía Thẩm Khuynh Vũ. Dầm dầm dầm, Khương Vân cái này nhìn như không có ý nghĩa chỉ một cái, trong đó vờ ơ y ma ẩn chứa khổng lồ lực lượng, mang theo thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt tiểu đụng nát kia mấy đạo lôi đình, trung điệp điểm vào Thẩm Khuynh Vũ trên thân. Chỉ tay điểm vào, Thẩm Khuynh Vũ thân hình xuất hiện sát na đứng im, trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Mà xuống một khắc, thân hình của hắn cũng đã thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trong hư vô, hé miệng vừa định nói chuyện, một ngụm máu tươi lại là trước một bước cuồng phún mà ra. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thẩm Khuynh Vũ làm lôi bạo đại đệ tử, lại có tiên thiên lôi thể, thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu vi, có thể nói là toàn bộ lôi cúc thiên bên trong gần với lôi bạo đệ nhị cao thủ. Mà bây giờ lại bị Khương Vân chỉ một cái cho đơn giản trọng thương, chỉ có lôi bạo các loại chờ số ít cường giả trong mắt lóe lên một đạo quan mang, bởi vì bọn hắn tại Khương Vân xuất thủ bên trong cảm thấy lúc trước bả tờ ngộ nở tư kia chín cái khối không khí bên trong khí tức không có khả năng Thẩm Khuynh Vũ trở mình đứng lên, đều không để ý tới đi ma tờ chính mình máu trên khỏe miệng nước động, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi không phải là tiên thiên lôi thể, cũng không phải tiên thiên đạo thể, không có khả năng đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Mặc dù Khương Vân vừa mới tranh đoạt đại lượng lôi đình chi lực, nhưng là tại Thẩm Khuynh Vũ cùng tất cả mọi người nhìn lại, Khương Vân bây giờ thân thể, tựa hồ cùng trước đó không có chút nào khác nhau. Khương Vân đương nhiên sẽ không đi cùng hắn giải thích, ngược lại tại nội tâm thở dài. Hắn dùng để kích thương Thẩm Khuynh Vũ, tự nhiên là Khương tộc linh công cửu thế tu vi chi lực, chỉ bất quá, cái này lực lượng mặc dù mình có thể điều khiển, nhưng dù sao không phải chân chính thuộc về mình lực lượng. Như vậy cũng tốt so là một ao nước đồng dạng, cố nhiên mình có thể đưa tay đi múc ra trong ao nước, nhưng lại có tương đương số lượng nước, theo chính mình khe hở bên trong sói mòn. Từ đó cũng liền có thể dùng những này tu vi chi lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như mình có thể đem những này tu vi chi lực tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy vừa mới một chỉ này cũng đủ để đem Thẩm Khuynh Vũ trực tiếp hoanh sát bất quá. Cho dù vẹn vẹn theo cửu thế linh công tu vi chi lực bên trong rút ra một tia chi lực, cũng không phải Thẩm Khuynh Vũ có thể chống lại. Khương Vân lần nữa tay giơ lên, lại là chỉ một cái hướng về Thẩm Khuynh Vũ điểm đi qua. Mà một chỉ này rơi xuống, Thẩm Khuynh Vũ trên thân lập tức bạo phát ra mãnh liệt điện quang. Thân thể của hắn bên trong sở hữu lôi đỉnh tất cả đều trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một mặt lôi đỉnh tâm chắn, ngăn tại hắn trước người, chặn Khương Vân cái này để nhị chỉ chi lực. Oanh chấn thiên tiếng va đập bên trong, cái này trăm trượng khu vực lập tức như là hóa thành đại dương, nhấc lên thao thiên khí lãng. Chẳng những để Thẩm Khuynh Vũ trước mặt kia mặt lôi đỉnh tâm chắn trong nháy mắt tan thành mây khói, mà lại trong ngón tay ẩn chứa lực lượng thế đi không dứt, lần nữa hung hăng đụng vào Thẩm Khuynh Vũ trên thân, đem hắn vừa mới đứng lên thân hình lần nữa đụng bay. Không đợi Thẩm Khuynh Vũ đứng lên, Khương Vân đã lần thứ ba tay giơ lên, lại là một chỉ điểm ra. Lúc trước ngươi đối Khương Mỗ có chỉ một cái chi ban thưởng, bây giờ Khương Mỗ cả gốc lẫn lãi, trả lại ngươi ba ngón, chỉ cần ngươi có thế. Đón lấy, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem kia chạm mặt tới ngón tay, đừng nói Thẩm Khuynh Vũ, tiểu liền bốn phía người đứng xem đều lòng dạ biết rõ, một chỉ này, Thẩm Khuynh Vũ đón lấy hậu quả, nhất định phải chết. Thẩm Khuynh Vũ sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô cùng, hắn thực sự không nghĩ ra được, vì cái gì Khương Vân có thể tại ngắn ngủi một lát chi gian tiểu trở nên như thế cường đại. Bất quá, những vấn đề này đáp án, tại Thẩm Khuynh Vũ nghĩ đến, chính mình hẳn là vĩnh viễn không có cách nào biết được, chính mình căn bản không có khả năng đón lấy cái này đệ tam chỉ. Nhưng lại tại Thẩm Khuynh Vũ nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại là có một cỗ khổng lồ lực lượng từ một bên xuất hiện, cùng Khương Vân một chỉ này chi lực gầm vang đánh vào nhau. Ầm ầm hai tiếng bạo hưởng gần như đồng thời vang lên, tiếng thứ nhất bạo hưởng là Khương Vân chỉ một cái chi lực nổ tung phát ra, mà tiếng thứ hai bạo hưởng thì là theo lôi bạo thể nội truyền ra. Lôi bạo, vậy mà tại Thẩm Khuynh Vũ sống chết trước mắt xuất thủ, cứu Thẩm Khuynh Vũ. Chỉ là, điều này cũng làm cho cổ bất lão lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng lần nữa phát tác. Sư phụ Thẩm Khuynh Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh sư phụ, trong mắt thậm chí đều có hơi nước dâng lên. Sư phụ của mình liều mạng thân chịu trọng thương, đều muốn xuất thủ cứu chính mình, bởi vậy có thể thấy được, sư phụ đối với mình là cực kỳ quan tâm. Cổ bất lão, ngươi đến cùng tại trong cơ thể của ta giấu bao nhiêu lực lượng, ta cũng không tin. Khương Vân, chết liên tiếp hai lần bị cổ bất lão giấu giếm chi lực trọng thương, để lôi bạo đã triệt để bạo nộ rồi, vợ ơ y ma không quan tâm lần nữa đối Khương Vân phát khởi công kích. Tự nhiên, trong cơ thể hắn lại là một tiếng bạo hưởng truyền ra. Lôi bạo đối Khương Vân tổng cộng xuất thủ 3 lần, mà 3 lần đại giới là Khương Vân không mất một sợi lông, nhưng là trong cơ thể của hắn lại là bị 3 lần trọng thương, để hắn tu vi trên phạm vi lớn ngã xuống bất quá. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên hướng về phía cổ bất lao thanh âm, lao tứ, ta ngay tại ngủ say bên trong, cảm thấy lôi bạo ngay tại dò xét ngươi quá khứ, vội vàng chi gian chỉ ở lôi bạo thể. Nội dấu giếm 3 cố lực lượng, có thể tổn thương hắn 3 lần. Giống như ngươi có thể nghe được của ta lời nói này, vậy đã nói rõ bây giờ 3 cỗ lực lượng đã toàn bộ sử dụng hết. Giống như ngươi có thể thắng hắn hiện tại, như vậy thì giết hắn, có sư phụ cho ngươi chỗ dựa, nếu như không có thắng hắn nắm chắc, vậy thì nhanh lên trốn đi.